Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây tập kích phi linh thánh tử mang hoang dị tộc, mà lập tức, tại đội tàu trung ương trong đó một chiếc cự thuyền bên trong, một đám phi linh trưởng lão trên mặt nhưng cũng không có đắc thắng trở về vui sướng. Ngao huynh, ngươi có biết là Hà lão tổ muốn triệu chúng ta trở về? Lần này nếu là thả chạy những cái kia mang hoang dị tộc, nhưng là muốn là sau này lưu lại tai họa ngầm. Lý Trác Lâm vốn đang tưởng rằng trong tộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng trở về nghe ngóng về sau, lại phát hiện các nơi đều không hề có động tĩnh gì, lập tức nhịn không được, mới mở miệng hỏi. Ngao mổ mặc dù liên hệ một lần, nhưng lão tổ tự hồ bề bộn nhiều việc, cũng không có đối ta bàn giao quá nhiều, chỉ là thúc giục chúng ta mau chóng trở về, nghĩ đến nhất định là có cái gì chuyện quan trọng. Màu trắng sát trong sương mù Ngao Hung giờ phút này nhàn nhạt trả lời, hừ. Lão tổ tất nhiên là nhìn bất quá một ít chi nhánh những năm này càng ngày càng quá phận hành vi, mới muốn mượn lần này các chi đều cơ hồ đến đông đủ cơ hội, tai sách mặt khiến một phen. Kim Duyệt đột nhiên hừ lạnh một tiếng, hướng phía Xích Dung tộc đại trưởng lão chính là một trận âm dương quái khí, cũng không trách nàng thất thố như vậy, chỉ vì Xích Dung tộc khinh người quá đáng, vậy mà thừa dịp nàng tham dự cứu viện thời điểm, xâm chiếm Thiên Bằng tộc mấy cái linh mạch, loại này hành vi đơn giản chính là ở ngoài sáng mắt trương gan chà đạp tộc quy. Lão tổ như thế nào quan tâm bực này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, theo chút mổ nhìn, việc này tất nhiên cùng vị kia nhân tộc đại thừa có quan hệ. Lời tuy nói như vậy, nhưng râu đỏ lão giả lập tức trong lòng lại không cái gì ngọn nguồn, dù sao cái này thời gian thật trùng hợp chút, bất quá hắn cũng oan uổng, việc này căn bản không phải hắn chỉ điểm, mà là người phía dưới tự tác chủ trương một lần, mà hai người đây cũng là mở cái đầu. Lúc này các chi trưởng lão vốn nhờ là nhất gần xung đột lẫn nhau chỉ trích, nguyên bản nghiêm túc đại hội, trong nháy mắt thành chợ bán thức ăn, làm đại hội người chủ trì, Ngao Hung lại giống như sớm đã thường thấy loại này tình huống, mặc cho phía dưới làm sao nhao nhao, hắn đều chỉ là bình tĩnh uống trà. Mấy canh giờ về sau, đội tàu liền đi tới bồn địa trung tâm, kia phiến trống trải khu vực trên không, lập tức, các chi trưởng lão liền giống như trúng tấm ngôn chú, không hẹn mà cùng ngậm miệng lại, rất nhanh. Bọn hắn chỗ cự thuyền liền đi tới cự tháp trước đó, làm sao hôm nay mới đến? Tất cả vào đi, theo một đạo hơi có bất mãn thanh âm truyền đến, Ngao Hung các loại phi linh trưởng lão liền bị cấm chế na di đến cự trong sảnh. So sánh mấy tháng trước đó, Lạc Hồng cùng Cửu Việt Linh Hoàng cũng không biến động vị trí, vẫn như cũ ngồi tại riêng phần mình xích kim trên ghế. Nhưng mà, Ngao Hung lại nhạy cảm phát hiện tự mình lão tổ mắt phải vòng tựa hồ có chút phát xanh. Nhưng bởi vì bọn hắn Cửu Việt tộc bản thân làn da chính là không sai biệt lắm nhan sắc, cho nên cực kỳ không rõ ràng, Ngao Hung cũng không xác định chính mình có hay không nhìn lầm, không đúng, khẳng định là nhìn lầm. Ngao Hung một bên cúi đầu hành lễ, một bên nghĩ đến, bái kiến lão tổ, đều không cần đa lễ, lần này gấp chiêu các ngươi trở về, là có chuyện quan trọng giao cho các ngươi các chi đi làm, tiếp hảo. Cửu Việt Linh Hoàng tự hồ cũng không muốn nói nhảm quá nhiều, nói liền vung tay ném ra mấy chục mai ngọc giản, vừa vặn một người một viên, rơi xuống một đám trưởng lão trong tay. Đám người tất nhiên là không dám thất lễ, vội vàng lộ ra thần thức, xem xét trong ngọc giản nội dung. Nhưng sau một khắc, trên mặt mọi người vẻ mặt nghiêm túc liền biến đổi, tất cả đều mặt lộ vẻ chần chờ lẫn nhau nhìn quanh. Nhưng rất nhanh, đám người liền đem ánh mắt tập trung đến Ngao Hung trên thân. Ai, liền biết rõ là như thế này. Thở dài một tiếng về sau, Ngao Hung liền hướng Cửu Việt Linh Hoàng chắp tay nói, cái này lão tổ, khi kim tủy tinh trùng cùng kim mẫu các san hô cùng tộc ta tu sĩ đều không đại dụng, lớn như thế quy mô thu thập, nếu là không có đặc biệt lý do, phía dưới vãn bối chỉ sợ sẽ không hết sức, lý do chính các ngươi đi biên, đây là bản tọa đáp ứng Lạc đạo hữu sự tình, nhất định phải tại quy định thời hạn bên trong hoàn thành. Cửu Việt Linh Hoàng cũng không phải một cái tốt tính, hắn lập tức cũng không phải tại cùng đám người thương lượng, nghe nói lời ấy, một đám phi linh trưởng lão cũng không khỏi vụng trộm đánh giá Lạc Hồng. Cứ việc biết rõ là vì dị tộc đại thừa làm việc về sau, đám người trở nên càng thêm không hiểu, nhưng bọn hắn giờ phút này cũng không dám biểu hiện ra một tia không muốn chi sắc, tất cả đều chắp tay lĩnh mệnh nói. Đối với Cửu Việt Linh Hoàng làm việc phương thức, Lạc Hồng tất nhiên là không dám gật bừa, bất quá hắn lập tức cũng sẽ không mất trí nhúng tay, mặc kệ như thế nào, hắn người ngoài này giờ phút này đều không nên mở miệng. À đúng, sau này các ngươi các chi đều cho bản tọa sống yên ổn một chút. Lại có bên nào dám trái với tộc quy, cố ý sinh sự, bản tọa ổn thỏa nghiêm trị, Mọi người ở đây chuẩn bị lui ra thời điểm, Cửu Việt Linh Hoàng lại cảnh cáo một câu, rõ, Kim Duyệt lúc này mừng rỡ dẫn đầu lĩnh mệnh nói, chương 1431, cực nguyên tinh, lần nữa lĩnh mệnh một tiếng về sau, một đám phi linh trưởng lão liền vừa mừng vừa lo thối lui ra khỏi cự tháp, ngoại trừ Ngao Hung đem Lạc Hồng trước đây phát hạ đi nuốt U Bình Dân lên về sau, những người còn lại đều không có một tia dư thừa động tác, ha ha, không tệ, đem những này nuốt U Bình thu tới trước người xem xét, Lạc Hồng lập tức thỏa mãn nhẹ gật đầu, bọn chúng mỗi một cái đều được xếp vào tràng đầy, hiển nhiên không chỉ là thu nạp hắn tiêu diệt giết những cái kia man hoang dị tộc, 89/10, bọn hắn ở đây chiến bên trong tiêu diệt man hoang dị tộc, là tất cả bên trong, như thế, cũng là xem như một phần nhỏ lễ, dù sao, đại chiến thời điểm quân địch thi hài cũng không phải vật vô dụng, chỉ cần không phải tình huống đặc thù, song phương đều sẽ tận lực thu thập, lấy thi triển máu, thi, hồn ba đạo bí thuật. Nguyên nhân chính là như thế, Lạc Hồng mới có thể dùng săn giết cổ thú phương thức cường hóa U Minh Động Thiên, mà không phải trực tiếp chạy đến ma tộc cùng một tộc cùng dạ xoa tộc trên chiến trường thu lấy, một là bởi vì cổ thú nhục thân cường hoành, càng cho thỏa đáng hơn dùng, hai chính là thay ngang khắp đồng chiến trường căn bản không tồn tại. Tại linh giới tu tiên giả trong chiến tranh, mỗi một cục xương, mỗi một giọt máu, cũng có thể lợi dụng tài nguyên, vừa chuyển động ý nghĩ về sau. Lạc Hồng liền không khách khí chút nào đem những này nuốt U Bình đều thu vào, hắn thế nhưng là cứu được các chi thánh tử, nhận lấy những này tất nhiên là yên tâm thoải mái, những vãn bối này coi như có điểm tâm. Lạc đạo hữu, sự tình lão phu đều đã bàn giao đi xuống, ngân sương cứ điểm bên kia hẳn là lại không vấn đề a. Cửu Việt Linh Hoàng cơ hồ vận dụng toàn tộc chi lực, là Lạc Hồng thu thập kim tủy tinh trùng cùng kim mẫu các san hô, tự nhiên không phải tại lấy quyền mưu tư. Mà là bởi vì đây là Lạc Hồng trợ hắn phi linh tộc, công hãm ngân sương cứ điểm điều kiện một trong, yên tâm đi, chỉ cần quý tộc có thể cung cấp đủ số lượng kim tủy tinh trùng cùng kim mẫu các san hô, tộc ta chí dương thiên tinh bảo uy lực liền có thể nâng cao một bước, đến lúc đó hủy đi ngân sương cứ điểm phong hàng vạn quân trận, bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình, Lạc Hồng lúc này cam đoan nói, về phần vì sao nhất định phải đại lượng kim tủy tinh trùng cùng kim mẫu các san hô, vậy sẽ phải từ Lạc Hồng vừa người hồi yêu hai tộc kia đoạn thời gian nói đến, tại ma giới đạt được cửu thiên thanh khí về sau, Lạc Hồng liền lập tức để Tiểu Kim đem nó nuốt, sau đó, Tiểu Kim liền không có gì bất ngờ xảy ra mà sa vào ngủ say, nguyên bản, Lạc Hồng hẳn là một mực mang theo Tiểu Kim, thẳng đến nàng từ ngủ say bên trong tỉnh lại, nhưng này ngày, hắn tiến đến gặp mặt Bảo Hoa, đường tắt thiên linh thành lúc, lại phát hiện trong ngủ mê Tiểu Kim có chỗ dị động, một phen dò xét xuống tới, Lạc Hồng rất nhanh phát giác được, nàng là đối chí dương thiên tinh bảo bên trong ẩn chứa chí dương chi lực sinh ra phản ứng. Nói chung, xuất hiện loại này dị tượng liền cho thấy, chỉ cần thôn phệ đầy đủ chí dương chi lực, liền có thể thật to rút ngắn Tiểu Kim ngủ say thời gian, đồng thời đối nàng thực lực tăng lên cũng có lợi thật lớn. Đối với cái này từ nhân giới lên, liền một mực làm bạn đến nay đồng bạn, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không nở một chút chí dương chi lực. Huống hồ chí dương thiên tinh bảo bản thân tựu có thể hấp thu linh giới chí dương chi lực, cho nên căn bản là không có hao tổn. Thế là, hắn ngày đó liền đem Tiểu Kim an trí tại chí dương thiên tinh bảo nội bộ, để nàng thỏa thích hấp thu chí dương chi lực. Nhưng tại hắn tại Phục Linh Sơn tìm tu trong lúc đó, lại phát hiện Tiểu Kim kia vàng óng ánh lông vũ, vậy mà phai màu một tia. Loại này tình huống hiển nhiên 10 phần không bình thường. Lạc Hồng lúc này liền phái thời gian huyễn thân tiến đến tra xét tình huống, đạt được kết quả. Chính là tiếng giai bên trong Tiểu Kim ngay tại nhanh chóng tiêu hao chính mình bản nguyên lực lượng, nếu như không có bổ sung, tiếng giai thất bại là nhỏ, bởi vậy vẫn lạc mới là lớn, cũng may, Lạc Hồng cũng không thiếu kim hành tài nguyên. Tại phát hiện vấn đề về sau, hắn lập tức liền tại Tiểu Kim thân bên cạnh chất thành vài tòa kim hành cực phẩm linh thạch núi nhỏ, tuyệt phẩm kim hành linh tài cũng là mọi thứ không thiếu, nhưng cứ việc tùy tiện vượt qua nguy cơ, nhưng Lạc Hồng cũng không có vì vậy mà thu tay lại. Dù sao nguy cơ cùng kỳ ngộ luôn luôn cùng tồn tại, đã khuyết thiếu kim hành linh vật sẽ để cho Tiểu Kim lâm vào nguy cơ, kia tìm tới thích hợp nhất nàng hấp thu kim hành linh vật về sau, liền nhất định có thể để nàng tiến giai đến càng thêm cường đại, cho nên, hóa thân lúc này liền dùng các loại kim hành linh tài thí nghiệm một phen, mà kim tủy tinh trùng cùng kim mẫu các san hô, chính là hắn cuối cùng đạt được kết quả, bởi vì cái này hai người nói là linh tài, kỳ thật chính là hai chủng linh trùng quan hệ. Lạc Hồng không có cách nào dùng thiên địa âm dương lô đến luyện chế, chỉ có thể ở phi linh tộc cái này ngẫm lại biện pháp. May mà tại một trận hữu hảo sau khi trao đổi, Cửu Việt Linh Hoàng rất là công nhận Lạc Hồng thực lực, so sánh công hãm ngân sương cứ điểm, chỉ là thu thập một chút trong tộc tu sĩ dùng không lên linh tài, căn bản tính không được điều kiện gì, mà lại Lạc Hồng cũng không có lừa hắn, mặc dù Tiểu Kim vẫn ở tại tiến giai bên trong, nhưng ngày sau thuộc tính tất nhiên cùng Chí Dương Thiên Tinh Bảo cực kỳ tương hợp, hai người hợp lực phía dưới, cho dù kia Ngân Sương cứ điểm trung bình năm có 2-3 tên đại thừa tu sĩ tọa trấn, cũng tuyệt đối ngăn không được một phát Chí Dương diệt tinh pháo. Về phần Ngân Sương tộc cùng Phi Linh tộc vì sao có như thế lớn thù hận, khiến cho Cửu Việt Linh Hoàng nghe xong Lạc Hồng có thể giúp bọn hắn công hãm Ngân Sương cứ điểm, liền một cái có chấm dứt minh chi ý, cũng không có gì phức tạp nguyên nhân. Luận thực lực tổng hợp, Phi Linh tộc là mạnh hơn Ngân Sương tộc không chỉ một đầu, nhưng bởi vì Ngân Sương cứ điểm chỗ sơn mạch chứa đại lượng nặng hàng thiết, khiến cho cứ điểm đại trận vừa mở, toàn bộ sơn mạch liền lập tức sẽ trở nên phiến vũ khổ sở, khiến hợp thể trở xuống tu sĩ căn bản không cách nào phi độn, cho nên Phi Linh tộc từ đầu đến cuối không làm gì được Ngân Sương tộc, mà tại thu hoạch được cái này một ưu thế về sau, chỉ cần bắt được cơ hội, tỉ như Phi Linh tộc cùng còn lại dị tộc khai chiến, hoặc là tao ngộ một chút kiếp nạn, Ngân Sương tộc liền sẽ quy mô xâm lấn Phi Linh tộc, đánh cướp các loại có thế cướp đồ vật, kể từ đó, Ngân Sương tộc càng ăn càng mập, Phi Linh tộc lại bị làm cho một mực không cách nào có lớn phát triển cơ hội, không nói khoa trương chút nào, nếu là tại giết cha kẻ thù cùng Ngân Sương tộc ở giữa chọn một đi chết, tất cả Phi Linh tộc tu sĩ đều sẽ có chỗ do dự, như thế rất tốt, vậy ta ngươi hai tộc liền chậm đợi thời cơ, Cửu Việt Linh Hoàng đã có chút không kịp chờ đợi nói, Lạc Mỗ còn muốn hướng Minh Hà chi địa đi một chuyến, liền không ở lâu, sự tình đã hoàn thành, Lạc Hồng liền cũng không chuẩn bị ở lâu, dù sao hắn thời gian cũng không nhiều. Chậm đã, khó được gặp được Lạc đạo hữu như vậy cường giả, lão phu nghĩ mời đạo hữu giám thưởng một loại bảo vật, không biết có thể nể mặt. Cửu Việt Linh Hoàng trước đây chủ động mời Lạc Hồng đến hắn động phủ, cũng là có mục đích, dưới mắt công sự đã nói xong, tự nhiên là đến phiên Việt Tư. Ha ha, khoảng chừng cũng trì hoãn không được bao lâu thời gian, Cửu Việt đạo hữu đã có này nhã hứng, Lạc Mỗ liền lại ngồi tạm một lát. Lạc Hồng nghe vậy hơi chút suy nghĩ, liền biết đối phương nói chính là vật gì. Lúc này liền đến hứng thú, người tới, gặp Lạc Hồng một lần nữa ngồi xuống, Cửu Việt Linh Hoàng lập tức quay đầu kêu một tiếng, lập tức, ba tên thị nữ ăn mặc Phi Linh tộc nữ tử liền cúi đầu đi đến, sau đó xếp thành một nhóm, đứng ở Lạc Hồng trước người, mặc dù cái này ba tên thị nữ từng cái kiều diễm như hoa gương mặt, nhưng Lạc Hồng lập tức cũng không có nhìn về phía nàng nhóm mảy may, mà là ánh mắt tất cả đều rơi vào nàng nhóm trong tay bưng lấy ngân ngọc trên khay, chỉ gặp cái này ba con trên khay. Riêng phần mình đặt vào một khối bàn tay lớn nhỏ, nhưng bề mặt sáng bóng trơn trượt dị thường tinh gạch, màu sắc của bọn chúng đều không tương đồng, một khối thâm trầm, một khối lam nhạt, còn có một khối thì là đỏ rực như lửa. Lạc đạo hữu, như thế nào? Trầm mặc một lát sau, Cửu Việt Linh Hoàng liền mặt lộ vẻ đắc ý hỏi, tinh thuần như thế thủy hỏa thổ ba hàng linh khí, cho dù là cực phẩm linh thạch đều muốn kém gấp 4-5 lần nhiều, mà lại Lạc Mỗ trước đây chưa bao giờ thấy qua, hẳn là vật này là đạo hữu luyện chế mà thành. Lạc Hồng lập tức tuy là ra vẻ không biết, cũng không phải tại ra vẻ sợ hãi thán phục, chỉ vì hắn có vẻ như có một cái ngoài ý muốn niềm vui. Ha ha, Lạc đạo hữu hảo nhãn lực. Không tệ, cái này ba khối cực nguyên tinh hoàn toàn chính xác không phải thiên tài địa bảo, mà là từ lão phu ngày kia luyện chế mà thành, đều đã lấy ra, Cửu Việt Linh Hoàng đương nhiên sẽ không lại có chỗ lừa gạt, lúc này liền cười lớn một tiếng nói, cực phẩm linh thạch đã là tinh khiết linh khí tạo thành. Mà cái này cực nguyên tinh so với còn mạnh hơn ra nhiều như vậy, nghĩ đến trong đó hẳn là ẩn chứa không ít lực lượng pháp tắc a, mà lại cái này khí tức Cửu Việt đạo hữu quả thực là lớn mật, lại dùng ngũ hành chi kiếp đến luyện chế bảo vật, theo đạo lý nói, không có khả năng lại có linh thạch tụ hợp thể có thế ở đơn vị linh lực trên vượt qua cực phẩm linh thạch, cho nên một khi xuất hiện ngoại lệ, liền chỉ có pháp tắc cái này một cái khả năng, ách nghĩ không ra lão phu đều đã cao như thế nhìn đạo hữu, lại còn là không đủ. Bất quá, những này cực nguyên tinh cũng không chỉ cái này linh lực cực kỳ ngưng thực một cái đặc điểm, Lạc đạo hữu còn có thể xuất thủ thử một chút bọn chúng trình độ bền bỉ, Cửu Việt Linh Hoàng hiển nhiên không ngờ tới Lạc Hồng có thế một chút đem hắn luyện chế cực nguyên tinh quá trình đoán cái 7-8 phần, lập tức không khỏi kinh ngạc nói, kia Lạc Mỗ liền không khách khí, dứt lời, Lạc Hồng liền một tay hút tới một khối màu lam cực nguyên tinh, lập tức, cũng không thấy hắn dùng cái gì thần thông, chỉ là năm ngón tay siết chặt. Liền chậm rãi thực hiện lên lực đạo tới, rất nhanh, khối này màu lam tinh gạch liền linh quang đại thịnh, chống cự lên Lạc Hồng sức nắm, nhưng chỉ giữ vững được một hơi, năm mai chỉ ấn liền khắc ở khối này cực nguyên tinh bên trên, để một bên Cửu Việt Linh Hoàng thấy thế không khỏi hốc mắt tê rần, bởi vì chỉ là khảo thí, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không đem nó triệt để nắm nát, lập tức hắn liền năm ngón tay buông lỏng, mở ra thủ chưởng, mà lúc này, cực nguyên tinh cũng không còn phát ra chướng mắt linh quang, mà là biến thành từng vòng nhạt màu lam vần sáng, làm cho người kinh ngạc chính là, tại những này màu lam trong vần sáng, Lạc Hồng lưu lại chỉ ấn vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, không có một lát công phu, khối này cực nguyên tinh liền khôi phục nguyên dạng, nặng nguyên tố linh. Có này thần thông, vật này dùng để luyện chế phòng ngự linh bảo nhất định là cực tốt, Lạc Hồng lúc này kinh ngạc nói, có thể lập tức ý thức được điểm này, nghĩ đến Lạc đạo hữu luyện khí tạo nghệ tất nhiên tương đương không tầm thường, và như vậy phu ngược lại là dùng ít sức, không dối gạt đạo hữu, lão phu chính là muốn lợi dụng cực nguyên tinh độ bền bỉ cực mạnh, hơn nữa còn có thế tố linh trùng sinh đặc tính, đến luyện chế một kiện ngũ hành chí bảo, lấy chống cự lần tiếp theo lớn thiên kiếp, nhưng Lạc đạo hữu cũng nhìn thấy, hiện tại lão phu còn thiếu kim một hai làm được cực nguyên tinh, cho nên còn xin Lạc đạo hữu có thể giúp lão phu một chút sức lực. Trải qua trước đó một phen luận bàn về sau, cửu Việt Linh Hoàng tin tưởng, chỉ cần Lạc Hồng nguyện ý xuất thủ, hắn nhất định có thể tùy tiện luyện thành kim một hai làm được cực nguyên tinh, lấy ngũ hành chi kiếp rèn tinh thế tất một kiếp nạn qua một kiếp, cửu Việt đạo hữu đã muốn ngăn cản kiếp lực, lại muốn toàn lực luyện chế, đằng sau hai kiếp xác thực rất khó một người hoàn thành, mà lại hai chúng ta tộc vừa mới định ra hợp tác ước hẹn, ấn nói Lạc mổ không nên cự tuyệt đạo hữu thỉnh cầu. Chỉ là Minh Trùng Chi Mẫu bên kia đã lửa xém lông mày, Lạc mổ thời gian ngắn bên trong sợ là khó mà phân tâm. Một trận phân tích về sau, Lạc Hồng lại là từ chối nói, nguyên lai Lạc đạo hữu đã triệu tập, cũng đúng, quý tộc lập tức dù sao cùng ma tộc quan hệ mật thiết, lúc này không xuất lực khẳng định nói là không đi qua. Từ khi Lục Cực đưa tin chư giới về sau, đại đa số tiểu tộc có lẽ còn không biết được, nhưng các giới trung đẳng trở lên tộc quần đại thừa tu sĩ đều đã biết được Minh Trùng Chi Mẫu nguy cơ. Cửu Việt Linh Hoàng đương nhiên cũng là một trong số đó, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng cái gì, dù sao lão phu cũng không có ý định trong ngắn hạn luyện chế cực nguyên tinh, cự ly lần sau dẫn hạ kim kiếp thời cơ, còn có hơn trăm năm thời gian, Lạc đạo hữu đều có thể hiện tại trước đáp ứng, ngày sau lại đến thực hiện lời hứa, ha ha, cửu Việt đạo hữu ngược lại là đối Lạc mổ có lòng tin, ngươi liền không sợ Lạc mổ vẫn lạc tại kia Minh Trùng Chi Mẫu trong miệng, Lạc Hồng nghe vậy lại là không khỏi cười nói. Bằng vào đạo hữu cái kia một tay phá thiên linh vực, chuyến này cho dù là bại, đạo hữu cũng tuyệt đối sẽ không vẫn lạc. Cửu Việt Linh Hoàng biểu thị mình đã tự mình lĩnh giáo qua lợi hại, mới sẽ không lại bị lừa đến. Cốt A, khoảng chừng bất quá là đi một chuyến nữa thôi, việc này Lạc mổ đáp ứng tới. Bất quá, Lạc Hồng cần lấy đi một khối cực nguyên tinh, làm tiền đặt cọc. Lạc Hồng đương nhiên không có khả năng bạch ban. Việc này dễ nói, lão phu vốn là dự định tại sau khi chuyện thành công, để đạo hữu căn cứ ngũ hành phân biệt lấy đi một khối, làm tạ ơn. Hiện tại, Lạc đạo hữu đều có thể chính mình chọn lựa một khối. Cửu Việt Linh Hoàng giờ phút này không chút nghĩ ngợi, liền đồng ý nói, liền Lạc mổ trong tay khối này tốt. Nói, Lạc Hồng liền một bên thu hồi cực nguyên tinh, một bên đứng lên. Cửu Việt Linh Hoàng đạt được kết quả mong muốn, lập tức tất nhiên là sẽ không lại cản Lạc Hồng. Được đưa đến cự ngoài tháp về sau, Lạc Hồng hướng Cửu Việt Linh Hoàng từ biệt hai câu, liền hóa cầu vồng mà đi. Thẳng đến đưa mắt nhìn Lạc Hồng độn quang biến mất ở chân trời, cửu Việt Linh Hoàng mới sờ lên mắt phải của mình vành mắt, nhẹ giọng lẩm bẩm, nhân tộc ra như vậy yêu nghiệt, đại hưng cơ hồ đã là ván đã đóng thuyền, may mắn hắn cùng tộc ta có chỗ nguồn gốc, nếu không ngày sau các loại hắn một tiếng hốc lên làm kinh người, lại làm chuẩn bị có thể đã muộn. Một bên khác, ngay tại cửu Việt Linh Hoàng trở về động phủ thời điểm, một mực yên lặng tại Lạc Hồng thể nội ngân tiên tử đột nhiên mở miệng, Lạc tiểu tử, ngươi lại chiếm tiện nghi đúng hay không, kia cực nguyên tinh đến cùng có cái gì môn đạo, lại để ngươi mặt đều nhanh cười sai lệch sao, Lạc Hồng cố ý sờ sờ mặt, treo ngân tiên tử nói, ngươi cố ý đúng hay không? Ngươi không nói, bản tiên tử còn không gì lạ đây, ngân tiên tử lập tức liền bị tức đến, kiều hừ một tiếng nói, ha ha, tiên tử chớ tức, Lạc mổ dưới mắt thật sự là quá mức mừng rỡ, mới có thể nhịn không được đùa tiên tử. Mong rằng tiên tử không muốn chấp nhặt với Lạc mổ, Lạc Hồng giờ phút này tâm tình thật tốt, không khỏi lại nói đùa. Cùng lúc đó, hắn độn quang nhất chuyển, liền rơi xuống một tòa không nhân hoang núi phía trên. Đã ngươi thành tâm cảm ơn, bản tiên tử liền tạm thời tha thứ ngươi đi. Ngân tiên tử lập tức phi độn mà ra, hai tay ôm ngực cong lên đầu nói, đa tạ tiên tử, Lạc Hồng cái này biểu thị cực nguyên tinh chân chính diệu dụng. Nói thì nói như thế, nhưng kỳ thật Lạc Hồng giờ phút này cũng là chính mình nghĩ xác nhận một hai, dù sao mới tại người khác động phủ, rất nhiều thủ đoạn cũng không quá thuận tiện. Lật bàn tay một cái, khối kia màu lam cực nguyên tinh liền xuất hiện lần nữa tại Lạc Hồng trong tay. Lập tức, hắn không nói hai lời, liền đem nó hung hăng bóp, lập tức cho nó lưu lại năm cái thật sâu chỉ ấn. Sau một khắc, cực nguyên tinh nặng nguyên tố linh thần thông phát động, khôi phục nhanh chóng. Cái này cùng vừa rồi khác nhau ở chỗ nào sao? Gặp Lạc Hồng chậm chạp không có còn lại động tác, Ngân tiên tử không khỏi nghi ngờ nói. Tiên tử lại nhìn trong đó bộ linh văn, Lạc Hồng lập tức một bên không chớp mắt nhìn chằm chằm cực nguyên tinh, một bên nhắc nhở, nội bộ có đồ vật sao? A, thật là có. Mà lại cái này linh văn làm sao nhìn xem? Ngân tiên tử lúc này giật mình nói, chương 1432, thí nghiệm cùng tưởng tượng. Nhìn xem giống pháp tắc chi liên đúng không? Lạc Hồng giờ phút này hưng phấn vô cùng, hai mắt như lửa nói, tụ lực thành tuyến, hợp tuyến là liên, chính là pháp tắc tu luyện ba đại cảnh giới, từ lực lượng pháp tắc, đến pháp tắc chi tuyến, lại đến pháp tắc chi liên, mỗi một tầng đều là ngày đêm khác biệt, mà cái này cực nguyên tinh bên trong cũng rất khả năng ẩn chứa pháp tắc chi liên huyền bí, Lạc Mỗ giờ phút này cho dù thật đem mặt cười sai lệch, cũng là chuyện đương nhiên, sẽ không chỉ là nhìn xem giống đi, cái này đồ vật mặc dù không tệ, nhưng so sánh pháp tắc chi liên vẫn là kém quá xa, đừng cuối cùng chỉ là không vui một trận. Ngân tiên tử lập tức hết sức không thể tin được, nàng thế nhưng là rõ ràng cái này hai người cũng không phải là một cái đẳng cấp đồ vật. Dù sao, lấy chư giới thiên đạo pháp tắc tu vi, cũng bất quá là đem pháp tắc chi liên vận dụng thuần thục thôi. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hạ giới thiên đạo mới có thể xa hơn so sánh với giới quá thấp linh cấp, áp chế thượng giới cao giai tu sĩ, xác thực không thể cao hứng quá sớm. So sánh Ngân tiên tử, Lạc Hồng đối với cái này hai người chênh lệch nhận biết còn muốn càng thêm toàn diện. Phải biết, coi như tại chân tiên giới bên trong, có thể ngộ được pháp tắc chi liên đều là một phương nhân vật, một câu khác nhau một trời một vực, đều không cách nào hình dung hai người chênh lệch, cho nên cẩn thận một chút, vẫn rất có cần thiết. Vậy ngươi dự định như thế nào khảo thí? Ngân tiên tử cũng khẩn trương lên, dù sao cái này nếu là thật sự, chính là cực kỳ khó lường cơ duyên lớn, đơn giản. Nếu là thiên đạo pháp tắc chi liên, chắc chắn đối dị giới cường đại tồn tại có phản ứng, món kia tiên khí cuối cùng là có đất dụng võ. Nói, Lạc Hồng liền đưa tay tại đan điền nâng lên một chút, lập tức một đoàn màu vàng linh quang liền thoáng hiện mà ra, trong đó mơ hồ có thể thấy được thật luân chuyển động, chính là kia hỏng cửu phẩm tiên khí địa tàng pháp luân, thần niệm khẽ động, đem nó tế đến cực nguyên tinh bên cạnh về sau, Lạc Hồng liền lật bàn tay một cái, lấy ra một khối mượt mà sung mãn tiên nguyên thạch. Năm đó ở đánh giết khô lâu chân tiên về sau, mặc dù hắn nguyên bản thi thể đã rơi vào Lạc Hồng trong tay, nhưng y theo ước định, hắn rất nhanh liền đem nó chuyển giao cho Bảo Hoa, để nàng nếm thử tham ngộ tiên giới công pháp, bất quá minh trùng chi mẫu ngoài ý muốn, lại làm cho Bảo Hoa một cái không có ý định này, cho nên khi ngày tại tới gặp hắn thời điểm, liền đã xem chân tiên thi thể trả lại, mà Lạc Hồng vốn cũng không đi truyền thống tham ngộ lưu, thế là tại phát hiện thi thể trên không có bao nhiêu phù văn tồn tại. Cũng không nghiên cứu quá nhiều giá trị về sau, liền quả quyết đem luyện hóa thành tiên nguyên thạch, lập tức khối này, chính là một cái trong số đó, giờ phút này vừa mới lấy ra, địa tàng pháp luân liền có điều cảm ứng, pháp luân chuyển động một nhanh, từng đạo sữa màu trắng tiên linh khí liền bị cách không nhiếp đi, đúng lúc này, Lạc Hồng tay phải đột nhiên cảm thấy một cổ mãnh liệt hàn ý, lại để hắn đều sinh ra một trận nhói nhói cảm giác, hắn vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp phải trong tay cực nguyên tinh đang tản ra từng sợi màu lam hàn khí, đem hắn tay phải dần dần đóng băng, thẳng đến Lạc Hồng tế ra ngũ sắc thần quang ngăn cản, mới tiêu trừ những này khó chịu, lại nhìn cực nguyên tinh nội bộ, những cái kia xiềng xích trạng linh văn chính như hô hấp đồng dạng lấp lóe, lại qua mấy tức, cho dù cực nguyên tinh khôi phục nguyên trạng, trong đó bộ linh văn cũng không có biến mất, thí nghiệm đến nơi đây, Lạc Hồng trong lòng cơ bản liền đã có tính toán. Hắn lúc này lật bàn tay một cái đem tiên nguyên thạch thu vào, lập tức, địa tàng pháp luân liền khôi phục bình thường, đồng thời cực nguyên tinh bên trong linh văn cũng trong nháy mắt biến mất, cẩn thận nghiêm túc đem địa tàng pháp luân đưa về đan điền về sau, Lạc Hồng liền lại đem cực nguyên tinh bóp ra linh văn, hướng Ngân tiên tử kích động nói, hiện tại xác nhận không thể nghi ngờ, những linh văn này cũng không phải là chân chính pháp tắc chi liên, mà là hắn lưu lại vết tích, vì cái gì? Linh văn biến hóa không đều tại ngươi tiểu tử trong dự liệu sao? Đi theo Lạc Hồng đến nay, Ngân tiên tử bây giờ cũng bao nhiêu có thể xem hiểu một chút đồ vật, nếu như là chân chính pháp tắc chi liên, uy lực sao lại như thế chi nhỏ? Nghĩ đến đây là cực nguyên tinh tại luyện chế quá trình bên trong, đem kiếp lực bên trong pháp tắc biến hóa cho thác ấn xuống dưới, mới hình thành loại này linh văn. Trong đó nguyên lý, ngược lại là cùng Lạc Mỗ lúc độ kiếp đạo thiên cơ chi pháp cùng loại, một lần thí nghiệm xuống tới, Lạc Hồng liền có càng nhiều minh ngộ, vậy ngươi tiểu tử làm sao nhìn xem càng cao hứng rồi. Ngân tiên tử nghe vậy càng là không hiểu, nếu như không phải pháp tắc chi liên, Lạc Hồng lẽ ra thất vọng mới đúng, làm sao sẽ còn không ngừng cười ngây ngô đâu, tiên tử cái này có chỗ không biết, vừa vặn là pháp tắc chi liên vết tích mới càng có nghiên cứu giá trị, dù sao, hoàn chỉnh pháp tắc chi liên không để lọc vô khuyết, chỉ có thể dùng để tham ngộ, nhưng cái này vết tích lại có thể nghĩ cách phân tích, nhất là tạo thành những linh văn này nhỏ bé đường cong, mỗi một đầu đều là pháp tắc chi tuyến, nếu có thể hoàn toàn hiểu thấu đáo hắn huyền bí, nghĩ đến Lạc Mỗ liền có thể bước vào pháp tắc tu luyện đệ nhị cảnh. Lạc Hồng biết rõ chính mình chân thực tu vi, hắn mặc dù có thể lấy phá thiên thương đâm ra pháp tắc chi tuyến, nhưng đó là dùng đại lượng lực lượng pháp tắc cứng rắn tích tụ ra tới, chân chính đệ nhị cảnh tu sĩ, căn bản không cần nhiều như vậy lực lượng pháp tắc, liền có thể ngưng tụ ra pháp tắc chi tuyến. Cái này nói trắng ra là, chính là Lạc Hồng còn một điểm không để ý tới giải pháp tắc chi tuyến, chỉ có thể làm bừa, làm ra một đầu đến, nhưng cái này linh văn hiển hiện thời gian cũng quá ngắn. Ngươi tiểu tử cũng không thể mỗi lần đều tiêu hao tiên nguyên thạch a. Đầu tiên nói trước, bản tiên tử kia phần cũng không để ngươi họa họa nha. Ngân tiên tử càng nói càng cảm thấy lấy Lạc Hồng tính tình, thật là có khả năng làm được, vội vàng phòng hờ nói. Cái này tiên tử yên tâm, muốn hiểu thấu đáo những linh văn này tất nhiên cần rất nhiều thời đại. Lạc Mỗ cho dù có hơn ngàn khối tiên nguyên thạch, một khi đầu nhập trong đó, cũng không nhất định có thể nghe cái vang. Cho nên, Lạc Mỗ thế tất yếu tìm phương pháp khác, ân. Cực nguyên tinh bên trong linh văn tại trạng thái bình thường hạ hoàn toàn biến mất, liền liền thần thức đều không cách nào dò xét, nhưng tại hắn bị hao tổn lúc, nội bộ linh văn liền sẽ hiển hiện. Điều này nói rõ linh văn hiển hiện căn bản nguyên nhân không phải cực nguyên tinh bị hao tổn, mà là kỳ chủ động hấp thu ngoại bộ thiên địa nguyên khí hiện tượng. Cái này cũng không khó lý giải, dù sao lấy cực nguyên tinh nội bộ linh áp, nếu là không có lực lượng pháp tắc tác dụng, là không thể nào hấp thu ngoại bộ linh khí. Kể từ đó, chỉ cần để hắn không ngừng hấp thu ngoại lai linh khí, liền có thể để linh văn từ đầu đến cuối hiển hiện, thuận tiện Lạc Mỗ ngày sau tìm hiểu. Lại nói một nửa, Lạc Hồng liền nhịn không được phân tích ra, nghe tựa hồ làm rất dễ dàng dáng vẻ. Nói đến dễ dàng, nhưng cái đồ chơi này vốn là ở vào cực hạn trạng thái, trừ khi ngươi có thể để cho nó một bên bổ sung linh khí, một bên tổn thất ngang nhau linh khí, nếu không là không thể nào để linh văn một mực hiển hiện. Đôi mi thanh tú nhăn lại về sau, Ngân tiên tử lúc này lên đường ra Lạc Hồng tưởng tượng bên trong lỗ thủng. Ha ha, tiên tử lời ấy ngược lại là cho Lạc Mỗ một cái dẫn dắt, loại này một vào một ra ổn định hình thức, đơn độc một khối cực nguyên tinh xác thực khó mà làm được, nhưng chỉ cần gom góp ngũ hành, liền chỉ cần đơn giản bố trí một cái ngũ hành chuyển hóa trận pháp, liền có thể khiến cho năm khối cực nguyên tinh một phần nhỏ linh khí một mực ở vào lưu động trạng thái, kể từ đó, năm khối cực nguyên tinh bên trong liền đều có thể ổn định hiện ra linh văn. Vừa chuyển động ý nghĩ, Lạc Hồng liền nghĩ đến một cái đơn giản lại khả thi cực lớn chủ ý, nghe thật đúng là giống có chuyện như vậy, hơn nữa còn có chút quen thuộc. Lạc tiểu tử, cái đồ chơi này về sau sẽ không nổ đi, Ngân tiên tử nhãn châu xoay động, lập tức ra lên ý nghĩ xấu, cái này có thể sau lại nói, hiện tại đem nó làm phát nổ, ta sợ đem chính mình trước cho nổ chết. Lạc Hồng nghe vậy không khỏi sững sờ, lập tức liền cười cười nói, kia bản tiên tử trước giúp ngươi nhớ kỹ. Đi nhanh đi, không gian triều tịch muốn tới, chúng ta đến trước đó đầy đủ tới gần địa uyên, mới có thể chuẩn xác truyền tống vào Minh Hà chi địa. Ngân tiên tử lúc này phất phất tay nhỏ nói, chương 1434, hung hăng làm công. Minh Hà chi địa, nào đó phiến hoang nguyên phía trên, một đầu thân cao trăm trượng to lớn lục thi ngay tại nhanh chân chạy vội. Đột nhiên, chỉ nghe thùng thùng tiếng bước chân dừng lại, cái này lục thi liền đưa tay chụp tới, bắt lấy một cái dài mười mấy trượng ba đầu quái sói. Mặc cho này sói như thế nào cắn xé hắn thủ trưởng, lục thi đều không nhúc nhích chút nào, lập tức liền đem này sói nâng quá đỉnh đầu, sau đó hai tay hung hăng xé ra, lập tức, mảng lớn máu sói liền vung vãi xuống dưới, xối đến lục thi lập tức sảng khoái gầm rú, mà nghe tiếng hô của hắn, còn lại ba đầu quái sói vẫn không khỏi trong lòng rung lên, bốn chân huy động đến nhanh hơn một phần, nhưng sau một khắc, lục thi tiếng trống liền bỗng nhiên dừng lại, bộ phận quái sói sau khi nghi hoặc quay đầu nhìn lại, đã thấy một đạo màu bạc khe hở xuất hiện ở lục thi nhục thân trung ương, đem nó từ đầu đến chân cho cắt thành hai nửa. Lập tức, cái này màu bạc trong cái khe liền chui ra khỏi một vị thanh niên mặc áo đen, bốn phía nhìn một cái, lập tức liền phát hiện chạy trốn bên trong ba đầu sói quần. Gặp tình hình này, Những cái kia nhìn lại ba đầu quái sói lúc này ánh mắt nhất chuyển, thi triển lên một loại nào đó dò xét thần thông, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, những này ba đầu quái sói liền giống như thấy được vô cùng kinh khủng sự vật đồng dạng cùng nhau ai oán một tiếng, sau đó càng là trốn cũng không trốn, tất cả đều ghé vào tại chỗ rung lẩy bẩy. Ha ha, Lạc tiểu tử, ngươi nhìn ngươi đem những này tiểu gia hỏa dọa đến. Ngồi tại Lạc Hồng trên bờ vai Ngân Tiên Tử lập tức trò cười nói, nghe nói U Minh Lang Thiên Phú thần thông có thể nhìn thấy bất luận cái gì sinh linh trên người sát khí, hiện tại xem ra cái này ghi chép không phải hư a. Nương theo lấy Lạc Hồng tiếng nói, phía sau hắn màu bạc khe hở phi tốc lấp đầy biến mất, kia Lục Thi hai mảnh nhục thân lúc này một tiếng ầm vang ngã xuống đất. Những này U Minh Lang mặc dù thực lực không mạnh, nhưng này ba loại thiên phú thần thông vẫn còn có chút tác dụng, Lạc tiểu tử ngươi không thừa cơ bắt chút. Ngân Tiên Tử nghe vậy chợt cảm thấy không thú vị, nhưng vẫn là nhắc nhở một tiếng, không cần, Lạc mổ biết rõ một cái địa phương, trong đó nhất định có cao giai U Minh Lang, ngày sau đi bắt chút liền có thể, hiện tại liền không uổng phí chuyện này. Nói, Lạc Hồng liền lộ ra thần thức xác định một cái phương vị, mấy tức về sau, hắn liền hóa thành một đạo màu đen độn quang, thẳng hướng Thanh Nguyên Tử động phủ bay đi. Minh Hà chi địa mặc dù hung hiểm, nhưng đối với đại thừa tu sĩ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ý mà nói, vẫn còn tính không được cái gì tuyệt địa, cho nên Lạc Hồng tại một hơi phi độn hơn tháng về sau, liền thuận lợi đi tới Thanh Nguyên Tử động phủ bên ngoài. A, lão phu đạo là ai, nghĩ không ra Lạc đạo hữu nhanh như vậy liền tiến giai đại thừa, ha ha, mau mau tiến đến, lão phu nhất định phải hảo hảo chúc mừng ngươi một phen. Bởi vì Lạc Hồng cố ý thả ra khí tức, Thanh Nguyên Tử giờ phút này tất nhiên là một cái liền phát hiện hắn tu vi. Vừa mới nói xong, một tòa màu xanh quang trận liền xuất hiện ở Lạc Hồng trước mặt. Lạc Hồng thấy thế không do dự, lách mình liền đi tới quang trận phía trên. Linh quang lóe lên về sau, hắn liền tới đến một tòa bố trí tinh mỹ bên trong đại sảnh, cũng gặp được một vị người quen. Nghiên cô nương, nhiều năm không thấy, còn mạnh khỏe. Lạc Hồng lúc này chào hỏi, Lạc huynh, ngươi thật tiến giai đại thừa rồi. Mặc dù Nghiên Lệ cũng nghe đến Thanh Nguyên Tử truyền âm, nhưng nghĩ đến năm đó bọn hắn là không sai biệt lắm thời điểm phi thăng linh giới, liền có loại cảm giác không chân thật, giữa người và người chênh lệch, vậy mà lại có như thế lớn. Ha ha, Nghiên cô nương không phải cũng đột phá đến luyện hư cảnh giới, còn khôi phục thân người, về sau chỉ cần có thể một mực vượt qua lớn thiên kiếp, liền không thọ nguyên chi lo. Lạc Hồng một chút liền nhìn ra Nghiên Lệ đã từ quỷ tu biến thành bình thường tu sĩ, lập tức nghĩ đến nguyên giao trên thân. Trong lòng của hắn liền không khỏi nóng lên, lớn thiên kiếp nếu thật là tốt như vậy độ, sư tôn cũng không cần phí nhiều ý nghĩ như vậy, biết rõ Lạc huynh tâm hệ nguyên giao muội muội, nhưng không cần lo lắng, nàng cũng cùng ta đồng dạng khôi phục thân người, giờ phút này sư tôn đang giúp nàng củng cố nhục thân, sau đó hai người các ngươi liền có thể gặp nhau. Nghiên Lệ xem xét Lạc Hồng nhãn thần, liền đoán được trong lòng của hắn suy nghĩ, lập tức không khỏi che miệng cười nói, ha ha, để Nghiên cô nương chê cười. Quả thực là cái này tương tư chi tình góp nhặt thời gian quá lâu chút. Lạc Hồng lúc này rực rỡ cười một tiếng nói, phu quân, nương theo lấy một tiếng mừng rỡ kêu gọi, một đạo bóng hình xinh đẹp liền từ một bên cửa hông xông ra, sau đó một đầu đâm vào Lạc Hồng trong ngực, ôm trong ngực giai nhân. Lạc Hồng lập tức cảm giác song chưởng ôn nhuận một mảnh, gương mặt cũng bị hắn nóng ướt hô hấp thổi đến ngứa một chút. Giao nhi, người ta rốt cục có thể chân chính ở cùng một chỗ. Nhìn xem khôi phục thân người nguyên giao, Lạc Hồng không khỏi có chút cảm khái, lần trước như thế ôm nàng, vẫn là tại Hư Thiên Điện băng hỏa đạo thời điểm, thoáng chớp mắt, đều đã qua đã nhiều năm như vậy, phu quân cũng đừng nghĩ chuyện xấu, sư tôn nói, giao nhi hiện tại nhục thân bất ổn, còn cần tĩnh dưỡng cái 100-200 năm, nguyên giao vừa mới bắt đầu cũng có chút kích động, nhưng cảm nhận được Lạc Hồng càng phát ra nóng hổi bàn tay lớn về sau, liền không khỏi ưng một tiếng, ghé vào hắn bên tai truyền âm nói, thả tâm giao, phu quân những năm này mặc dù tới không nhiều, nhưng thủy chung không có đưa ngươi quên. Lạc Hồng mặc dù không biết nguyên giao khôi phục nhục thân cụ thể thời gian, nhưng nên làm chuẩn bị, hắn sớm đã làm xong. Khụ khụ, Lạc đạo hữu, lão phu vì nàng nhóm hai sự tình thế nhưng là tốn không ít tâm tư, ngươi cũng đừng nhất thời xúc động, để lão phu phí công nhọc sức a. Thanh Nguyên Tử lúc này cũng tằng hắn một cái, từ kia cửa hông đi vào trong đại sảnh, cũng tại một cái bàn trước án ngồi xếp bằng xuống. Đạo hữu yên tâm, Lạc mổ biết rõ nặng nhẹ, Lạc Hồng nói, liền lôi kéo nguyên giao tại hắn đối diện một cái bàn trước án ngồi xuống. Lạc đạo hữu, còn lại không nói trước, lão phu cái này liền kính ngươi ba chén, chúc mừng ngươi tiến giai niềm vui. Vung tay mang lên linh tử chén chén nhỏ về sau, Thanh Nguyên Tử liền 10 phần nhiệt tình nâng chén nói, Như vô đạo bạn giao dịch những cái kia Minh Hà thần nhũ, Lạc Mỗ lần này tiến giai cũng sẽ không như vậy thuận lợi. Lạc Hồng lập tức cũng đồng dạng nâng chén nói, ba chén linh tử vào trong bụng về sau, Thanh Nguyên Tử liền dẫn đầu hỏi tới hai tộc nhân yêu tình huống, dù sao hắn từ lần trước đàm phán lên, liền một mực đợi tại Minh Hà chi địa bên trong, chuẩn bị độ kiếp sự tình, ảnh tộc vậy mà đã toàn tuyến tháo chạy, rút khỏi nguyên bản địa bàn. Nghĩ trước đây, lão phu vừa phi thăng linh giới lúc, cũng tại Thiên Nguyên Thành làm qua một đoạn thời gian Thanh Minh vệ, lúc ấy đau đầu nhất, chính là gặp được ảnh tộc thám tử, mỗi lần đều muốn hiểm tượng hoàng sinh một lần, không ngờ mới mấy vạn năm, cái này một đại địch liền đã thành xem qua Vân Yên, biết được dưới mắt thế cục về sau, Thanh Nguyên Tử không khỏi cảm thán nói, liền liền hắn đều không biết rõ, theo cùng Lạc Hồng càng ngày càng nhiều tiếp xúc, hắn đã dần dần khuynh hướng hai tộc nhân yêu, cái này chỉ là vừa mới bắt đầu, chờ Minh Trùng Chi Mẫu nguy cơ quá khứ, ma tộc liền sẽ rút về ma giới, đến lúc đó, bọn hắn chỗ công chiếm một tộc cùng Dạ Xoa tộc địa bàn, cũng đem về tộc ta tất cả, tại hắn tiến về Phi Linh tộc thời điểm, ma tộc liền đã đối một tộc tổ địa phát động cuối cùng chiến dịch, thuận lợi, một tộc hiện tại đã khởi động hạt giống kế hoạch, phân tán tộc nhân đào vong đến man hoang bên trong đi, lặng lặng chờ đợi lần nữa cuộc khởi thời cơ, mà theo một tộc hủy diệt, Dạ Xoa tộc liền lập tức lâm vào bị hai mặt giáp công bất lợi hoàn cảnh, chiến cuộc cũng dần dần hướng sụp đổ phương hướng bắt đầu phát triển. Tại Lạc Hồng trước khi đi, Kỳ La không cơ hồ mỗi ngày đều muốn đưa tin, Liêu Quỳ một lần, hỏi thăm trợ giúp khi nào sẽ đến, hiển nhiên là đã gấp đến độ không được, nhưng Liêu Quỳ mỗi lần đều để hắn đừng vội, cũng cam đoan trợ giúp đã ở trên đường, chỉ cần kiên trì, cuối cùng nhất định là bọn hắn thôn tính thành quả thắng lợi. Quen không biết, giáp đồng tộc trợ giúp đã đem Thiên Linh Thành cùng Chí Dương Phong bảo khố đều cho chất đầy, Lạc đạo hữu làm ra như thế hành động vĩ đại, thật sự là công diệu cổ kim, để cho người ta bội phục chi cực a. Thanh Nguyên Tử nghe vậy cũng là cảm thấy phấn chấn, nâng chén lại kính Lạc Hồng một chén, nhưng ngay sau đó hắn liền thoại phong nhất chuyển nói, bất quá Lạc đạo hữu còn cần xem chừng những cái kia nguyên bản bị Dạ Xoa tộc chấn nhiếp tiểu tộc, để phòng bọn hắn thừa dịp loạn chiếm trước địa bàn, ma tộc có thể khiến người ta yêu hai tộc kiếm tiện nghi liền đã kết quả tốt nhất, trông cậy vào bọn hắn phối hợp đó là không có khả năng, cho nên hai tộc nhân yêu chiếm trước địa bàn tốc độ tất nhiên là đuổi không lên ma tộc rút lui tốc độ, tại cái này không cửa sổ giữa kỳ, khó tránh khỏi sẽ để cho tới gần một tộc cùng Dạ Xoa tộc những cái kia tộc quần, sinh ra hái quả đào ý nghĩ, đây đúng là cái vấn đề không nhỏ, nhưng đến lúc đó Khương đạo hữu nếu có thể trở về tộc quần, lại thêm Linh Vương cùng hàng sư đệ của kia tiên khôi lỗi, tộc ta liền có 6 tên đại thừa tu sĩ, kể từ đó, nhất định có thể chấn nhiếp đám đạo chích kia hạng người. Lạc Hồng cái này còn không có tính cả Xa Kỵ cung cùng Phong Tà hai ma, bất tri bất giác ở giữa nguyên bản nhỏ yếu hai tộc nhân yêu, tại đại thừa tu sĩ về số lượng, thậm chí đã vượt qua trung đẳng tộc quần tiêu chuẩn, Lạc đạo hữu ngươi lại quên, lão phu cũng không phải thật sự là Thanh Nguyên Tử, mà lại lớn thiên kiếp gần, lão phu là không thể nào ly khai Minh Hà chi địa. Thanh Nguyên Tử lúc này lắc đầu nói, nhưng nhìn hắn lấp lóe nhãn thần, mới rõ ràng là có mấy phần ý động. Cái này mời tự nhiên là tại Khương đạo hữu vượt qua lớn thiên kiếp về sau, tin tưởng có Giao Nhi cùng cùng lôi tránh kiếp giáp tương trợ, đạo hữu lần này độ kiếp thành công cơ hội sẽ rất lớn. Về phần vấn đề thân phận Khương đạo hữu, Dài Nguyên tộc bên kia thật dung hạ được ngươi sao? Chần chờ một lát sau, Lạc Hồng vẫn hỏi ra, trước mắt Thanh Nguyên Tử có hai người ký ức, hắn đã cho là mình là nhân tộc tu sĩ, lại cho là mình là Dài Nguyên tộc tu sĩ, cho nên Lạc Hồng nói như vậy, lại là rất có thể chọc giận hắn. Quả nhiên, vừa mới nghe vậy, Thanh Nguyên Tử liền không khỏi sầm mặt lại, cũng may sau một khắc, hắn liền thở dài một tiếng, hướng Lạc Hồng nói, Lạc đạo hữu đoán được không tệ, Dài Nguyên tộc xác thực đã không có lão phu đất dung thân, ta đây cũng không phải là đoán, Lạc Hồng lập tức quán thầm nói, nguyên thời không bên trong, Thanh Nguyên Tử tại khi đổ kiếp, Dài Nguyên tộc Hoàng Nguyên Tử liền dẫn người tìm tới cửa, muốn cùng hắn không chết không thôi, hiển nhiên, Thanh Nguyên Tử mặc dù trong lòng cảm thấy mình đồng dạng là Dài Nguyên tộc tu sĩ, nhưng Dài Nguyên tộc bên kia lại không nhận hắn. Khương đạo hữu suy nghĩ thật kỹ, lần này lớn thiên kiếp về sau, ngươi khẳng định là muốn ly khai Minh Hà chi địa, là lần sau lớn thiên kiếp làm chuẩn bị. Đến lúc đó nếu có thể có tộc quần dựa vào, kia mặc kệ là thu thập tài nguyên, vẫn là tìm kiếm thích hợp chỗ tu luyện, đều đem đỡ tốn thời gian công sức. Lạc Hồng lập tức tuy nói là mang theo mục đích thuyết phục, nhưng hắn lời nói nhưng một điểm không giả, phía sau không có tộc quần lời nói, cho dù là cấp thấp nhất linh tài, đều muốn tự mình hoa thời gian thu thập, nào có ra lệnh một tiếng, liền có người dâng lên, tới thuận tiện bớt lo, Ngoài ra, thích hợp đại thừa tu sĩ chỗ tu luyện thế nhưng là ít càng thêm ít, linh giới mặc dù lớn, nhưng dạng này địa phương hoặc là có chủ, hoặc là chính là không cách nào đến gần tuyệt địa. Đại thừa tán tu chỉ là nghe tiêu giao, nhưng kỳ thật kém xa có tộc quần dựa vào đại thừa tu sĩ tự tại. Thanh Nguyên tử năm đó là bị phù du tộc đau nhất làm thịt một đao, mới đổi được tại Minh Hà chi địa tu luyện tư cách. Đối với điểm này, hắn nhưng lại quá là rõ ràng. Cái này Lạc đạo hữu cho lão phu lại suy nghĩ một chút, độ xong kiếp sau, lão phu nhất định cho cái chính xác trả lời chắc chắn. Thanh Nguyên tử dưới mắt lo nghĩ, chủ yếu vẫn là sợ chính mình đặc biệt thân phận, sẽ để cho hắn ngày sau tình cảnh trở nên xấu hổ. Nhưng kỳ thật hắn căn bản không cần cân nhắc cái này, dù sao Lạc Hồng cũng không phải muốn để nhân tộc một nhà độc đại, đi dắt si tộc con đường, mà là dự định thành lập một cái cùng loại Thiên Vân thập tam tộc tộc quần thế lực, cho nên, Thanh Nguyên tử bộ phận dị tộc thân phận không đáng kể chút nào. Bất quá, Lạc Hồng lập tức cũng không có làm cho thật chặt, dù sao hắn chắc chắn chờ Thanh Nguyên tử tỉnh táo lại suy nghĩ thật kỹ về sau, nhất định có thể nghĩ thông suốt trong đó thiệt hơn. Lần này đến đây, Lạc đạo hữu hẳn không phải là chuyên môn mời lão phu a, tự hồ là sợ Lạc Hồng tiếp tục khuyên bảo đi, Thanh Nguyên tử lúc này liền nói sang chuyện khác. Không tệ, Lạc mỗ lần này tới, một là muốn gặp một lần Giao Nhi, cho nàng một phần cơ duyên, thứ hai là muốn mời Khương đạo hữu hỗ trợ giới thiệu cái này Minh Hà chi địa bên trong còn lại đạo hữu nhận biết. Lạc Hồng lập tức gật đầu nói, ồ, Lạc đạo hữu muốn quen biết Kim Diễm đợi bọn hắn, lão phu không thể không nhắc nhở đạo hữu một tiếng, những này lão gia hỏa đều là tính tình quai lệ, tâm ngoan thủ lạc hạng người, cùng bọn hắn kết giao cũng không dễ dàng. Thanh Nguyên tử nghe vậy không khỏi nhướng mày nói, nói thật, nếu không phải tất cả mọi người tại cái này Minh Hà chi địa bên trong, bây giờ không có biện pháp, Thanh Nguyên tử mới sẽ không nguyện ý cùng Kim Diễm đợi bọn người liên hệ. Khương đạo hữu hiểu lầm, Lạc mổ thật không nghĩ cùng bọn hắn kết giao, mà chỉ là muốn cho bọn hắn giúp Lạc mổ làm chút sự tình mà thôi. Lạc Hồng lập tức khoát tay áo, khẽ cười một tiếng nói, để bọn hắn giúp làm sự tình. Cái này càng không. Hả? Các loại, Lạc đạo hữu không phải là muốn dùng cùng lôi tránh kiếp giáp cùng bọn hắn làm giao dịch, lại nói một nửa, Thanh Nguyên tử mới đột nhiên kịp phản ứng nói, đúng là như thế. Lạc mổ trước đây lại phải một nhóm luyện chế này giáp vật liệu, lại luyện chế cái hai ba kiện tuyệt không thành vấn đề. Lạc Hồng biết rõ đối với những này tại Minh Hà chi địa tỷ kiếp đại thừa tu sĩ mà nói, không có so tỷ kiếp bảo vật, càng làm cho bọn hắn động tâm. Có như thế linh bảo nơi tay, Lạc đạo hữu đều có thể đi mời linh giới những cái kia đại thừa, cần gì phải không phải tiện nghi Kim Diễm đợi bọn hắn đâu. Thanh Nguyên tử nghe vậy càng là nghi hoặc nói, xin hỏi Khương đạo hữu lưu tại Minh Hà chi địa cần là phù du tộc làm cái gì? Lạc Hồng lập tức lại là hỏi ngược lại, lão phu thường cách một đoạn thời gian, liền muốn thu lấy một mảnh khu vực bên trong âm khí, để tránh cái này Minh Hà chi địa bởi vì âm khí quá nhiều, mà xé rách vỡ vụn. Sửng sốt một cái chớp mắt về sau, Thanh Nguyên tử liền nói thẳng trả lời, thực không dám giấu giếm, Lạc mổ muốn mời người làm, chính là dùng âm khí đến luyện chế quỷ binh. Ngoại trừ Minh Hà chi địa bên trong đạo hữu, Lạc mổ nghĩ không ra ai càng thích hợp công việc này. Lạc Hồng lúc này tới đây, chính là muốn là U Minh động thiên tiến giai trải đường, mặc dù có chút điên cuồng, nhưng hắn lập tức chính là muốn những này đại thừa tu sĩ bên trong lão quái vật, cho hắn hung hăng làm công. Chương 1435, Kim Diễm đợi, thì ra là thế. Vậy thì tốt, lão phu cái này liền đưa tin xem như giao hảo mấy cái kia. Thanh Nguyên tử lập tức cũng không sâu truy Lạc Hồng cần nhiều như vậy quỷ binh làm cái gì, đồng thời cũng không đề cập tới cái gì thù lao liền đáp ứng việc này. Mà đúng lúc này, đám người lại cảm giác động phủ có chút rung động một cái. Nghiên Lệ lúc này sắc mặt trầm xuống, lấy ra một khối pháp bàn nhìn thoáng qua, liền túc âm thanh bẩm báo nói, sư tôn, có người tại bên ngoài công kích đại trận. Nàng vừa dứt lời, một đạo nam tử truyền âm thanh liền đảng vào đại sảnh, Khương lão quỷ, Kim mổ có việc bái phỏng, còn không ra thấy một lần, hừ. Đã tới, trực tiếp tiến đến chính là, chẳng lẽ còn muốn Khương mổ ra ngoài nghênh ngươi sao? Thanh Nguyên tử không thể nghi ngờ là nghe được thân phận của người đến, phất tay liền mở ra đại trận. Sau đó liền hướng Lạc Hồng phàn nàn nói, bọn hắn những người này không bao giờ dùng thường quy phương thức tới cửa bái phỏng, lão phu qua nhiều năm như thế vẫn như cũ là quen thuộc không được, đúng là tính tình cổ quái chút. Lạc Hồng lúc này gật đầu phụ họa nói, nhưng kỳ thật, hắn lại tại trong lòng lật lên bạch nhãn, dù sao đối phương tại nguyên thời không bái phỏng Kim Diễm đợi lúc, cũng là không nói hai lời, một kiếm hướng phía động phủ đại trận bổ xuống, dùng cái này làm bái thiếp, quả nhiên, tính tình lại cổ quái người cũng sẽ không cảm thấy tính tình của mình cổ quái. Không bao lâu, đại sảnh lối vào liền đi vào một vị đầu đội màu vàng kim long quan, người khoác màu vàng kim trường bào, mặt trắng như ngọc trung niên nam tử. A, Khương đạo hữu, vị này đạo hữu lạ mắt cực kỳ, chẳng lẽ là mới tới? Trung niên nam tử không thể nghi ngờ chính là Kim Diễm Đợi, hắn mới vừa vào đến, liền đánh giá Lạc Hồng nói, vị này là Lạc Hồng đạo hữu, chính là Khương Mỗ Tân Tấn đại thừa đồng tộc. Kim Diễm Đợi, ngươi đại kiếp sắp tới, không hảo hảo ở tại động phủ bế quan, tìm đến Khương Mỗ làm gì? Giới thiệu sơ lược hạ Lạc Hồng về sau, Thanh Nguyên Tử liền hỏi thăm về Kim Diễm Đợi lai lịch. Ha ha, Kim Mỗ chính là vì chuyện này mà đến, nói, Kim Diễm Đợi liền tự mình tại một cái bàn trước án ngồi xuống. Thanh Nguyên Tử cũng không tính toán với hắn, phất tay liền đưa lên linh tửu trái cây. Nghe nói lão quái nói, Khương đạo hữu trước đây từ cái kia đòi hỏi hai phần u đồng nước, nghĩ đến đạo hữu hai vị đệ tử đều đã khôi phục nhục thân đi, uống thả cửa một chén về sau, Kim Diễm Đợi liền lập tức hỏi, là lại như thế nào? Thanh Nguyên Tử hai mắt nhíu lại, đột nhiên có dự cảm không tốt. Luyện hóa u đồng nước là đoàn tụ nhục thân một bước cuối cùng, mà lại này nước mặc dù hiếm có, nhưng tác dụng không nhiều, cho nên giá trị không lớn. Nhưng Kim Diễm Đợi lại tận lực chú ý việc này, muốn nói hắn không có mưu đồ, quỷ đều không tin. Đơn giản, Kim Mỗ chỉ muốn cùng Khương đạo hữu làm một lần giao dịch. Nói, Kim Diễm Đợi liền từ lật tay lấy ra một cái màu vàng kim hộp ngọc, cũng đem nó ném Thanh Nguyên Tử. Vật trong hộp nghĩ đến Khương đạo hữu sẽ không lạ lẫm, chính là một khối nhỏ cửu thiên tức nhưỡng. Có nó, đạo hữu hộ thân linh bảo liền có thể lại thêm mấy thành uy lực, tăng lên không ít ngày sau thành công độ kiếp khả năng. Mở ra nắp hộp xem xét, Thanh Nguyên Tử lập tức xác nhận tức nhưỡng không sai, nhưng giờ phút này hắn không có một chút cao hứng, ngược lại chân mày nhíu chặt hơn mà nói, bảo vật tuy tốt, nhưng Khương Mỗ nghĩ trước nghe một chút Kim Huynh có gì điều kiện. Nếu là còn muốn Kim Cương diệt ma thần lôi, Khương Mỗ lại là cũng không bỏ ra nổi càng nhiều. Lần trước Hàn Lập đến đưa cùng lôi tránh kiếp giáp, thuận tiện đổi lấy Minh Hà thần nhũ lúc, Thanh Nguyên Tử liền dùng ba cái Kim Cương diệt ma thần lôi, từ Kim Diễm Đợi trong tay đổi được một khối tức nhưỡng cùng ba bình Minh Hà thần nhũ, cho nên, hắn lập tức không khỏi suy đoán đối phương vẫn là vì cái này cực kỳ khắc chế vực ngoại thiên ma thần lôi mà đến. Khương đạo hữu yên tâm, lần trước kia ba cái Kim Cương diệt ma thần lôi đủ Kim Mỗ dùng, Kim Mỗ lần này tới, là muốn cho Khương đạo hữu, đưa ngươi cổ kia có thiên âm chi thể nữ đệ tử mượn Kim Mỗ sử dụng. Kim Diễm Đợi khoát tay áo, bày ra một bộ ngươi đã kiếm được dáng vẻ nói, lại không biết, Nguyên Giao nghe vậy đã không khỏi nắm chặt Lạc Hồng cánh tay trái, hừ. Điều kiện này xin thứ cho Khương Mỗ không thể đáp ứng, Thanh Nguyên Tử lúc này hừ lạnh một tiếng, đem màu vàng kim hộp ngọc một lần nữa đắp kín sau ném đi trở về. Ba, một tiếng tiếp được hộp ngọc về sau, Kim Diễm Đợi nhưng lại không động giận, ngược lại khẽ cười một tiếng nói, Khương đạo hữu trước chớ vội cự tuyệt. Kim Mỗ biết rõ tên kia nữ đệ tử chính là ngươi vượt qua lần tiếp theo lớn thiên kiếp mấu chốt, nhưng Kim Mỗ lớn thiên kiếp khẳng định so ngươi sớm, cho nên ngươi làm hạ tướng hắn ta mượn dùng một chút, ngày sau là không có ảnh hưởng chút nào, im ngay. Nguyên Giao chính là Khương Mỗ chân truyền đệ tử, há lại có thể tùy ý cho mượn, huống hồ, nàng bằng vào thiên âm chi thể tu luyện ra đại thần thông, đối với ngươi mà nói căn bản vô dụng, ngươi đến tột cùng đánh chính là ý định gì? Thanh Nguyên Tử đối với Nguyên Giao cũng không vẻn vẹn là lợi dụng quan hệ, bởi vì trong lòng của hắn rõ ràng, chính mình cơ duyên không có khả năng mỗi lần đều tốt như vậy, có thể trợ chính mình vượt qua lớn thiên kiếp, đang nhìn không đến phi thăng tiên giới hy vọng tình huống dưới, lại nhiều vượt qua mấy lần lớn thiên kiếp, cũng bất quá là duyên thọ hơn vạn năm mà thôi. Một vạn năm đối với đại thừa tu sĩ tới nói cũng không tính dài, dùng để bồi dưỡng chân truyền đệ tử, thì là chỉ đủ một cái, cho nên... Nguyên Giao đích thật là Thanh Nguyên Tử đã chấp nhận truyền nhân y bác. Một phương diện khác, Thanh Nguyên Tử thế nhưng là từ Lạc Hồng mới tự thuật bên trong, biết được hắn diệt sát Hắc Kiêu Vương một chuyện, tăng thêm Lạc Hồng trước đó tại hợp thể hậu kỳ, liền biểu hiện ra viễn siêu cùng giai thần thông, Thanh Nguyên Tử cũng sẽ không thật sự đem hắn xem như tân tấn đại thừa đối đãi. Như thế một kiện rõ ràng sẽ chọc cho giận một vị đại thừa cường giả sự tình, Thanh Nguyên Tử đầu bị lừa đá mới có thể đi làm. Về phần sau cùng chất vấn, thì là bởi vì thiên âm chi thể thần thông cũng không phải tùy tiện người nào lớn thiên kiếp đều có thể suy yếu, bằng không mà nói, loại này thể chất tu tiên giả chỉ sợ sớm đã trở thành chuyên cung cấp đại thừa tu sĩ thương phẩm, Khương đạo hữu nếu là thật sự đem nó coi là truyền nhân, kia liền càng muốn cân nhắc Kim Mỗ đề nghị, bởi vì cái này đối ngươi đệ tử kia bản thân cũng là một cọc cơ duyên, gặp Thanh Nguyên Tử thái độ như thế chi chênh lệch, Kim Diễm Đợi trên mặt cũng nổi lên một chút vẻ giận dữ, nhưng hắn vì giao dịch thành công lập tức cưỡng chế tức giận nói, Kim Mỗ không cần ngươi đệ tử tu luyện thiên âm thần thông, mà là chỉ cần cùng hắn song tu mấy ngày, mượn âm dương bí thuật đem một bộ phận thể nội hỗn tạp lực lượng bài xuất, liền có thể rõ ràng chiết xuất pháp lực, mà ngươi đệ tử kia cũng có thể từ đó được ích lợi không nhỏ, nhất cử đột phá trước mắt cảnh giới, cốt một cái được ích lợi không nhỏ. Kim đạo hữu, ngươi có biết Khương đạo hữu đệ tử chính là có đạo lữ người, Lạc Hồng nghe vậy sắp tức đến bể phổi rồi, nếu không phải xem ở Kim Diễm đợi trong mắt không có dâm dục phân thượng, hắn đã sớm áp chế không nổi, muốn xông đi lên cho hắn một quyền, cái này có gì khó xử, đem nó đạo lữ gọi tới, Kim Mỗ tự sẽ cho hắn một phần bồi thường. Kim Diễm đợi đương nhiên mà nói, hắn làm dị tộc, đối với chuyện nam nữ cách nhìn, cùng nhân tộc kia là cực kỳ khác lạ, vậy hắn nếu là vẫn như cũ không đồng ý đâu, Lạc Hồng lần nữa lạnh giọng hỏi, Kim Mỗ liền để hắn biết rõ cái gì gọi là đại thừa chi uy, Kim Diễm đợi lập tức không chút do dự nói, tu tiên giới yếu thịt cường giả, hắn chịu cho đền bù cũng đã là tương đương từ bi, đối phương như lại muốn cự tuyệt, kia không thể nghi ngờ chính là không biết điều, ha ha, cái này thuận tiện làm. Lạc Hồng lập tức cười lạnh một tiếng nói, Lạc đạo hữu, ngươi trước tỉnh táo một cái, đừng quên Khương Mỗ nói qua, Kim Diễm đợi bọn hắn. Thanh Nguyên Tử nghe vậy bỗng nhiên biết không ổn, vội vàng liền muốn thuyết phục một hai, nhưng sau một khắc, hắn liền gặp một vòng màu bạc vần sáng bỗng nhiên từ trên thân Lạc Hồng khoách tán ra, lập tức Lạc Hồng cùng Kim Diễm đợi liền đồng thời biến mất, cưỡng ép Na Di đại thừa tu sĩ. Đây là cái gì thần thông, tính tình cổ quái a, dưới khiếp sợ. Thanh Nguyên Tử tiếp tục nói ra đã đến bên miệng thuyết phục ngữ điệu, chương 1435, song trọng pháp tắc, đạo hữu, ngươi đây là, thấy hoa mắt, Kim Diễm Hậu liền phát hiện mình bị Na Di đến cự ly Thanh Nguyên Tử động phủ cực xa một mảnh phía trên dãy núi, lập tức trên mặt lộ ra vẻ cực độ khiếp sợ, cái này một là bởi vì đối phương thủ đoạn thần quỷ khó lường, hai là đối với nó mục đích không hiểu, Kim Diễm Hậu nghĩ thầm chính mình ngay cả lời đều không đối hắn nói hai câu, làm sao lại để đối phương hai mắt phun lửa, tựa như muốn ăn hắn đồng dạng đâu, không có gì, Lạc Mỗ chỉ muốn lĩnh giáo một cái đạo hữu đại thừa chi uy, dứt lời, Lạc Hồng không còn áp chế trong lòng tức giận, dưới chân lôi minh một tiếng, liền bỗng nhiên xuất hiện ở Kim Diễm Hậu trước mặt, vung ra hữu quyền, mắt thấy một cái bao vây lấy tử sắc điện quang nắm đấm chạm mặt tới, Kim Diễm Hậu lập tức giận dữ, nghĩ thầm chỉ là một cái tân tấn đại thừa dám như thế khiêu khích chính mình, đơn giản chính là đang tìm cái chết. Thần niệm khẽ động, một mặt thiêu đốt lên màu vàng kim diễm quang tam giác cự thuẫn liền xuất hiện ở Kim Diễm Hậu trước người, đồng thời tại đỉnh đầu hắn kim quang linh quang sáng rõ phía dưới, một viên to lớn màu vàng kim hỏa cầu bắt đầu phi tốc ngưng tụ thành hình. Hiển nhiên, Kim Diễm Hậu là dự định ngăn trở Lạc Hồng cái này một quyền về sau, lập tức dùng cái này hỏa cầu tiến hành phản kích, nhưng chỉ nghe keng một tiếng vang thật lớn, kia mặt tam giác cự thuẫn trung ương liền bị cứ thế mà đập ra một cái cửa hang. Mà hậu lạc cầu vòng hữu quyền liền trực tiếp khắc ở Kim Diễm Hậu bên mặt phía trên, bành một tiếng, Kim Diễm Hậu đầu trực tiếp bị đánh đến vỡ ra, thân thể cũng tại dư lực tác dụng dưới, hóa thành một viên lưu tinh nhập vào phía dưới bên trong dãy núi, tại một trận trời đất sụp đổ tiếng vang về sau, tầm 10 tòa ngọn núi bị đâm đến vỡ nát, bụi mù tràn ngập đến che đậy bầu trời, hừ. Quả nhiên không phải chân thân, Lạc Hồng buông lỏng ra nắm chặt nắm đấm, hai mắt nhìn chằm chằm bụi mù nói, nguyên lai vừa rồi đánh trúng Kim Diễm Hậu đầu xúc cảm cũng không bình thường, đối phương bộ kia hình dạng hơn phân nửa là dùng thần thông huyễn hóa ra tới, kể từ đó, kia bị bạo chết đầu lâu, tự nhiên cũng liền không phải là yếu hại, bất quá, Lạc Hồng đối với cái này sớm có đoán trước, dù sao cái này gia hỏa rõ ràng là dị tộc, lại sinh ra dung mạo nhân tộc bộ dáng, hơi tưởng tượng, liền biết hắn tất nhiên là sử thủ đoạn, quả nhiên vừa dứt lời, một vòng kim diễm liền từ trong bụi mù quét ngang mà ra, chẳng những đem tất cả bụi mù trống rỗng, càng đem những nơi đi qua tất cả ngọn núi hóa thành một mảnh biển lửa. Lúc này, ngay tại biển lửa này chính giữa, một tên thân cao ba thước, đầu sinh sáu mắt, hình dạng tiếp cận hầu tử dị tộc đang đứng tại một tòa núi lửa chi đỉnh, sáu con mang theo khác biệt linh văn con ngươi gắt gao tập trung vào Lạc Hồng. Không hề nghi ngờ, đây mới là Kim Diễm Hậu chân thân. Trước đây mặt trắng nam tử chỉ là hắn thiên phú thần thông, để nhìn thấy hắn tu sĩ đều chiếu rọi ra bản thân anh tuấn đồng tộc bộ dáng, hắn bản chất chính là một loại cực kỳ cao minh huyễn thuật, tuy là không nói một lời, nhưng chỉ xem hắn không ngừng chập trùng ngực, liền biết Kim Diễm Hậu giờ phút này đã nhanh tức nổ tung, không riêng gì một quyền đánh bay ném đi mặt mũi, càng mấu chốt chính là kia mặt tam giác tấm chắn chính là hắn là độ kiếp chuẩn bị hộ thân linh bảo, dưới mắt bảo vật này phá cái lỗ lớn, hắn cũng không thể bảo đảm tại độ kiếp trước có thể đem nó hoàn toàn chữa trị, cho nên thù này, kết lớn, lục đồng kim dương giới, nương theo lấy gầm lên giận dữ, kim diễm hậu sáu con kim mắt đều hung hăng vừa mở, khiến cho trong con mắt linh văn lập tức cao lượng, Lạc Hồng chỉ cảm thấy trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, chu vi thiên địa liền phát sinh biến hóa cực lớn, đập vào mắt thấy chi vật tất cả đều biến thành vàng nhạt chi sắc, không trung càng là xuất hiện sáu viên lớn như núi cao màu vàng kim cự nhãn, huyễn thuật, Lạc Hồng không có cảm ứng được không gian chi lực, cho nên khi hạ khẳng định không phải bị thu tới cái nào đó động thiên bên trong đi, nhưng cái này huyễn thuật cũng thực lợi hại, lấy hắn thần thức, vậy mà nhìn không ra một chút kẽ hở. Sau một khắc, sáu viên màu vàng kim quang cầu ngay tại quanh người hắn hiển hiện, phong kính hắn toàn bộ né tránh không gian, đồng thời lập tức lấy cực nhanh tốc độ bành trướng lên, chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời, sáu vòng đường kính ngàn trượng màu vàng kim nắng gắt liền lẫn nhau trùng điệp xuất hiện tại không trung, uy lực to lớn khiến cho từng vòng màu vàng kim hào quang hóa thành thao thiên cự lãng hướng chu vi cùng quyển mà đi, vốn là ở trong biển lửa đau khổ chèo chống dãy núi thụ này xung kích, lập tức rốt cuộc không cách nào chống cự toàn bộ vỡ nát thành vô số đá vụn, mà lúc này, Kim Diễm Hậu đã một cái lắc mình đi vào trong trời cao, lập tức hai tay của hắn vừa nhấc, hai con viêm kim trạc liền lập tức bị hắn tế ra, quay tiếp một vòng về sau, song vòng tay liền đều hóa thành một đạo xích kim lưu quang bắn ra, trong nháy mắt chui vào sáu vòng nắng gắt bên trong, sau khi làm xong, Kim Diễm Hậu còn không bỏ qua, hai tay lại tại trước người phi tốc bấm niệm pháp quyết, khiến cho trên mặt đất trong biển lửa dần dần nổi lên từng đạo linh văn. Hiển nhiên, hắn là muốn mượn thành trận, cho Lạc Hồng đến chút ác hơn. Đúng lúc này, một đạo thô đạt trăm trượng tử lôi đột nhiên từ trời rơi xuống, hung hăng đánh trúng vào không ngừng lăn lộn màu vàng kim nắng gắt. Lập tức, Kim Diễm Hậu liền gặp một đạo vô hình gợn sóng dập dờn mà ra, nhìn kỹ, mới biết kia là vạn vẹo hư không. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn suy nghĩ nhiều, một đạo chấn thiên động địa chuông vang âm thanh liền rót vào hắn trong tai. Sau đó, hắn liền gặp mặt trước sáu vòng màu vàng kim nắng gắt dường như vải rách, bị một cổ lực vô hình xé cái vỡ nát. Cổ lực lượng này uy năng cực kỳ dọa người, lấy về phần xé nát màu vàng kim nắng gắt sau dư ba, còn có thể đem Kim Diễm Hậu xung kích đến thân hình bất ổn, bay rớt ra ngoài trăm trượng nhiều. Bất quá, cái này cũng không có trung đoạn Kim Diễm Hậu thi pháp, tại hắn bay rớt ra ngoài đồng thời, trên mặt đất đại trận liền đã kết thành, lập tức. Vô số màu vàng kim diễm tơ bỗng xuất hiện ở kia đối viêm kim trạc chung quanh, khiến cho thỏa thích hấp thu. Trong chốc lát, hai con viêm kim trạc khí tức liền đều tăng vọt gấp đôi, đồng thời bọn chúng cũng đã bay vụt đến Lạc Hồng phụ cận. Hừ! Kim mổ đôi này linh bảo thế nhưng là dùng huyền thiên tàng bảo luyện chế mà thành, lập tức lại mượn đại trận chi lực, nhìn ngươi muốn làm sao ứng đối. Kim Diễm Hậu thấy thế lúc này lòng tin mười phần hừ lạnh nói, nhưng Lạc Hồng lại giống như không có nghe được. Đầu tiên là yên lặng thu hồi hữu quyền, sau đó liền lại là một quyền đảo ra, hung hăng đập vào trước người trắng như tuyết chuông lớn cấp trên, nương theo lấy lại lần nữa vang lên to lớn chuông vang âm thanh, một đạo lực vô hình tựa như sóng cùng, một đầu đánh tới hai con viêm kim trạc, tiếp xúc trong nháy mắt, hai con viêm kim trạc trên liền bị xô ra đông đảo tinh mịn vết trạng, sau đó chỉ là giữ vững được một hơi, từng khối nhỏ bé mảnh vỡ liền bắt đầu từ vòng tay trên thân bóc ra, đồng thời cấp tốc bay ngược ra ngoài. Trong quá trình này, hai con viêm kim trạc lại là từ chậm đến nhanh triệt để giải thể. Mắt thấy một màn này Kim Diễm Hậu đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn đôi này viêm kim trạc tuyệt đối là có thể xếp vào hỗn độn vạn linh bản trước 300 chí bảo. Giờ phút này lại bị dễ dàng như vậy vỡ vụn. Kết quả này, hắn không thể nào tiếp thu được. Nhưng mà, Lạc Hồng lại một lần thu hồi hữu quyền, lại làm cho hắn không thể không tạm thời quên những thứ này. Hỗn đản, đây là ngươi bức ta. Nếu là khả năng, Kim Diễm Hậu thật sự là không muốn thi triển bất luận cái gì sẽ hao tổn nguyên khí thần thông, dù sao hắn đại kiếp sắp tới, nhưng không có thời gian dùng để chữa thương. Nhưng Lạc Hồng vị này tân tấn đại thừa thực lực viễn siêu hắn tưởng tượng cường đại, nếu là lại không bộc phát 12 thành toàn lực, kia chỉ sợ cũng không phải tổn thất một điểm nguyên khí đơn giản như vậy. Dứt lời, Kim Diễm Hậu ngực liền xuất hiện một đoàn màu vàng kim diễm văn, chỉ nghe quanh một tiếng, quanh người hắn liền dấy lên một tầng màu vàng kim cuồng diễm. Này diễm hình như có phần thiên chữ hải kinh khủng uy năng, mới vừa xuất hiện, mảnh này thiên địa nhiệt độ liền vội kịch lên cao, rất nhanh, liền liền Lạc Hồng đều cảm thấy một điểm khó chịu, chân hỏa pháp tắc, đối phương biểu hiện như thế, hiển nhiên là chuẩn bị thi triển tự thân pháp tắc thần thông, đối với không có huyền thiên linh bảo đại thừa tu sĩ mà nói, cái này thần thông đồng dạng chính là hắn thủ đoạn mạnh nhất, lập tức, Lạc Hồng mặc dù vẫn như cũ là mặt không biểu lộ, nhưng nắm chặt hữu quyền bên trên, màu tím lôi quang lại là rõ ràng tăng nhiều. Kim Diễm Hậu dù sao cũng là đại thừa trung kỳ tu sĩ, hắn cũng sẽ không thật sự coi thường đối phương. Cũng liền tại Lạc Hồng chuyển động suy nghĩ đồng thời, trên bầu trời kia sáu con núi cao con mắt lớn bên trong linh văn liền bỗng nhiên cao lượng. Sau một khắc, một đạo màu vàng kim nhạt to lớn hư ảnh ngay tại Kim Diễm Hậu quanh thân xuất hiện, cũng hấp thu chung quanh biển lửa, lấy cực nhanh tốc độ ngưng thực. Trong nháy mắt, một đầu thân cao ngàn trượng, toàn thân đốt màu vàng kim cuồng diễm kim mao cự viên liền xuất hiện ở Lạc Hồng trước mắt. Chỉ gặp hắn ngực lông tóc cạn tối giao thoa ở giữa tạo thành một cái núi chữ, cùng hống một tiếng, phương viên trăm dặm hư không đều kịch liệt chấn động lên. Sơn nhạc cự viên, Lạc Hồng thấy thế nhướng mày, lại là có chút không xác định nói. Cũng không chờ hắn suy nghĩ nhiều, kia kim mao cự viên liền huy động cự quyền hướng hắn cuồng nện mà đến. Lạc Hồng tất nhiên là sẽ không sợ hắn, lúc này liền một quyền đánh vào mê thiên chung linh cấp trên. Keng, trong một tiếng nổ vang, một cái màu trắng cự quyền lập tức tựa như như lưu tinh bắn ra, cùng kia kim viên cự quyền đụng nhau tại một chỗ. Tại cơ hồ khiến người mất thông nổ vang rung trời bên trong, kim bạch hai loại hào quang bỗng nhiên đại thịnh bạo liệt mà ra, trong nháy mắt liền nuốt sống đấu pháp song phương, cùng làm đến phương viên mấy vạn dặm hư không đều một trận vặn vẹo, ông tác hưởng không thôi. Chỗ gần càng là xuất hiện đông đảo màu đen vết nứt không gian, khiến đại cổ màu bạc không gian chi phong thổi vào, đem chiến trường quấy đến càng thêm hỗn loạn. Phía dưới đại địa càng là gặp vận rủi lớn, nguyên bản sơn mạch bị triệt để cày bình không nói, lần này lại tăng thêm một cái linh khí bạo ngược vô cùng hố sâu, vô duyên vô cớ liền thành một chỗ tuyệt địa. Mấy tức về sau, Lạc Hồng thân hình đầu tiên là từ kim bạch hào quang bên trong bay ngược mà ra, chỉ gặp hắn một tay nâng trắng như tuyết chuông nhỏ, một tay chắp sau lưng, ngoại trừ khí tức hơi sao động chút bên ngoài, căn bản chính là lông tóc vô hại. Lập tức, kia ngàn trượng cự viên cũng là rút lui mà ra, đem dưới chân hư không dẫm đến thùng thùng rung động. Nhưng so sánh dưới, cái này cự viên liền muốn lộ ra chật vật rất nhiều, chẳng những miệng mũi bị chấn động đến tiên huyết chảy ròng, mà lại toàn bộ cánh tay phải hiện đều đã không cánh mà bay. Nghĩ không ra kim đạo hữu vậy mà nắm giữ hai loại lực lượng pháp tắc, hóa hư làm thật, phần này huyễn thuật tu vi quả thực không cạn nha. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.